Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Khả Tuyết gượng gật đầu, chúng ta đi. Nàng nói, nhưng mặt thì nhìn lại hậu rừng Vĩnh Hằng một lần nữa. Như thể từ biệt, nơi mà nàng có quá nhiều uẩn tình, không thể thổ lộ cùng với ai. Hai người rời khu rừng Vĩnh Hằng trong màn chiều tẻ nhạt, xuôi theo quan lộ hướng về phương Nam. Từ lúc đó trở đi, chân diện của Khả Tuyết khoác một nét ảm đạm và u hoài. Nàng chẳng khác nào một pho tượng biết đi mà chẳng có một xúc cảm gì. Thỉnh thoảng, Ngọc Long liếc trộm Khả Tuyết, toan mở lời để phá vỡ sự im lặng nặng nề của nàng. Nhưng rồi chàng lại bỏ ý tưởng đó mà tiếp tục bên cạnh Khả Tuyết. Chàng nghĩ thầm, cứ để cho Khả Tuyết thấm thấu cái đau mất mát. Càng đau khổ bao nhiêu, nàng sẽ sống quên đi nỗi u hoài muộn phiền. Mình cũng đã từng như vậy rồi. Hai người vào trấn Hàm Đan thì mặt trời cũng đã sụp tắt. Ngọc Long nhìn về phía đường chân trời rồi quay sang Khả Tuyết nói, cung chủ, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi mai hãy lên đường tiếp. Khả Tuyết gật đầu, nàng ôn nhu nói, công tử đừng xưng hô với Khả Tuyết bằng hai chữ cung chủ nữa, người ta sẽ chú ý đó. Tại hạ biết. Khả Tuyết nghiêm giọng nói, đây là lần đầu tiên bổn cung. Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, ngượng ngùng nhìn Ngọc Long. Khả Tuyết quen xưng hô như vậy rồi, nhưng sẽ tập lại thôi. Đây là lần đầu tiên Khả Tuyết bước ra ngoài U Linh giới, tất cả mọi chuyện hẳn phải nhờ vào công tử. Nàng đầu tiên bước ra khỏi U Linh giới, còn tử quỷ thì lại lấm lem bụi giang hồ. Ngọc Long nói rồi mỉm cười với nàng. Nụ cười của chàng bây giờ đập vào mắt của Khả Tuyết, khiến sắc hoa của nàng phải thẹn thùng e lệ. Ngọc Long lúc này nói, Khả Tuyết, tại sao U Linh giới lại có cái lệ cấm đoán người ta yêu nhau và trừng phạt bằng can tương thần khí vậy? Bổn cung Ngọc Long mỉm cười. Nàng ngượng ngùng và nói, Khả Tuyết cũng không biết nữa, nhưng đây là giới luật khắc khe nhất mà nghĩa mẫu để lại. Người buộc Khả Tuyết phải tuyên thệ giữ giới luật đó. Và nàng đã tuyên thệ. Nàng gật đầu, Khả Tuyết đã tuyên thệ trước mặt nghĩa mẫu. Ngọc Long cười mỉm và nói, nếu như có một trang hảo hán anh hùng nào đó yêu Khả Tuyết thì sao? Nàng buông một câu cục ngủng, y sẽ chết. Giọng nói băng giá của Khả Tuyết đập vào thính nhĩ của Ngọc Long, khiến cho chàng phải sững sờ nhìn nàng. Ngọc Long buộc miệng hỏi, Khả Tuyết sẽ giết người yêu nàng mà chẳng cần biết vì sao y lại yêu ư? Khả Tuyết gật đầu, đúng, y phải chết. Chỉ có cái chết thì y mới bước đến cảnh giới U Linh. Ngọc Long gượng cười nghĩ thầm, cá tính của nàng cương quyết và lạnh lùng như vậy, thảo nào kiếm sát thập tứ lang yêu mà đành phải ngậm bồ hòn, giả vờ như không yêu. Gã kiếm thủ đo không có được chút tình yêu như Cẩm Hồng. Người thì yêu như một kẻ điên, còn kẻ thì ngập ngừng e dè trước tình yêu, không biết ai đúng ai sai đây. Ý niệm đó lướt qua trong đầu, Ngọc Long hỏi Khả Tuyết, nàng có bao giờ biết yêu chưa? Yêu để giống như Cẩm Hồng muội muội vậy sao? Ngọc Long lắc đầu nói, không thể nói Cẩm Hồng tiểu thư là người biết yêu, mà chỉ là kẻ mù quáng thôi. Nàng nhìn chàng và nói, Khả Tuyết không biết yêu là gì cả. Ngay từ nhỏ, Khả Tuyết và Cẩm Hồng đã vào U Linh giới ở dơi nghĩa mẫu. Ngọc Long buộc miệng thốt, thảo nào. Nàng nheo mày, thảo nào là sao? Một thoáng lúng túng lộ trên chân diện Ngọc Long, chàng gượng cười và nói, sống mà không biết yêu thì đúng là một cái xác chết biết thở, là cây khô héo, thiếu nước chỉ chờ ngày tàn lụi. Tình yêu quan trọng như vậy sao? Ngọc Long gật đầu nói, quan trọng chứ, nếu cõi đời này không có tình yêu thật là vô vị và vô nghĩa. Dám nó cũng biến thành U Linh giới của nàng. Chàng nói xong bật cười. Khả Tuyết hỏi, thế tình yêu là gì mà công tử quan trọng như vậy? Nàng không biết tình yêu là gì nữa à? Bổn cung Khả Tuyết không biết, nhưng cái chết của Cẩm Hồng đã cho Khả Tuyết một ý niệm tình yêu. Ngọc Long hỏi, ý niệm gì vậy? Phải tránh xa tình yêu, bởi nó có thể biến mình thành kẻ mù quáng và bại hoại. Nghe nàng nói, Ngọc Long ngay mặt ra nhìn sững nàng. Chàng xa trách lắc đầu nói, nàng hiểu sai rồi. Tình yêu chân chính không phải như Cẩm Hồng yêu gã Tình Lang tàn bạo kia đâu. Thật ra nếu không có cái giới luật cấm đoán quái gở kia thì chưa chắc Cẩm Hồng đã mù quáng yêu như vậy. Ít ra thì Cẩm Hồng tiểu thư cũng nhận thức được đâu là tình yêu chân chính, đâu là sự gian trá lọc lừa. Tình yêu cũng có lọc lừa và gian trá ư? Ngọc Long gật đầu, tất nhiên là có chứ. Nếu không lọc lừa gian trá thì Cẩm Hồng tiểu thư đâu có đến nông nỗi này. Nhưng cũng có sự thánh thiện trong tình yêu. Tình yêu thánh thiện là gì? Tại hạ có giải thích cho nàng, nàng cũng chẳng bao giờ biết. Bởi tình yêu nói mãi, nói hoài. Nói từ ngày này sang ngày khác, mùa này sang mùa khác, năm này qua năm nọ. Thì cũng vẫn là tình yêu, nhưng không bao giờ giảng giải hết được. Chàng xoa trán và nói, nàng tự đi mà tìm, tất sẽ biết thôi. Đôi chân mày của Khả Tuyết nhíu lại. Tìm ở đâu? Ngọc Long nheo mày hỏi, nàng muốn tìm tình yêu à? Khả Tuyết gật đầu nói, rời khỏi U Linh giới này, Khả Tuyết muốn biết bên ngoài nó như thế nào. Ngọc Long bật cười thành tiếng. Được rồi, Ngọc Long sẽ dẫn nàng đi tìm tình yêu. Chàng sẽ dẫn Khả Tuyết đi à? Nếu nàng muốn, ít ra khi trở lại U Linh giới, nàng sẽ biết tình yêu như thế nào. Không chừng U Linh giới sẽ có sự thay đổi đó. Ngọc Long nắm lấy tay của Khả Tuyết, chúng ta đi tìm tình yêu. Ngọc Long kéo Khả Tuyết đến tòa Dạ Tình lầu. Tòa lầu với hai tầng gác và những mái vòm cong vút lên. Trông vừa nguy nga lại vừa tráng lệ, tọa lạc giữa trung tâm Hàm Đan trấn. Những hoa đăng lung linh huyền ảo với đủ mọi sắc màu đập vào mắt của Khả Tuyết, khiến cho nàng phải buộc miệng kêu lên, ôi đẹp quá. Ngọc Long nhìn nàng rồi cười mỉm nói, ở cõi hồng trần thì cái gì cũng đẹp cả, chẳng có cái gì xấu. Nếu ở U Linh giới vẻ đẹp trang nhã sẽ tôn nghiêm bao nhiêu, thì ở đây là sự muôn màu, đủ để người lữ hành phải dừng bước. Khả Tuyết dừng chân ngoài khuôn viên trước cửa. Vào gian chính sảnh, nàng nheo mày và nói, Ngọc Long công tử, những thiếu nữ giận trang phục oan hồn phẳng phiêu kia đang làm gì vậy? Ngọc Long xoa tay nói, nàng muốn hỏi những kiều nữ giận bạch y chứ gì? Đôi chân mày của Khả Tuyết nhíu lại, kiều nữ là gì? Không phải, họ là những oan hồn đi tìm tình yêu. Nàng nheo mày, vậy trong tòa lầu này có tình yêu ư? Ngọc Long gật đầu nói, tình yêu luôn có mặt trong những tòa lầu như thế này. Nếu như nàng muốn có tình yêu thì cứ đến đây mà làm kiều nữ. Khả Tuyết phải là một kiều nữ mới có tình yêu. Thế sao Cẩm Hồng lại không biết tìm đến những chỗ này? Có lẽ tại Cẩm Hồng không biết. Hai người song hành bước vào chính sảnh. Sự xuất hiện của Khả Tuyết khiến cho sự nhốn nháo trong gian chính sảnh bất giác biến mất, mà thay vào đó là sự trang trọng. Khi mọi con mắt đều hướng vào nàng, Ngọc Long lia mắt nhìn qua. Tất cả mọi người đang chú nhãn vào Khả Tuyết, làm sao họ không chú nhãn cho được. Khi thấy một trang giai nhân tuyệt sắc như nàng lại xuất hiện ngay trong Dạ Tình lầu. Duy có một người ngồi ở góc chính sảnh lại cúi gục đầu. Ngọc Long mỉm cười khi nhận ra khói gù trên lưng của gã đó. Chàng nghĩ thầm, gặp hoàng gia đây rồi. Ngọc Long nhìn sang Khả Tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn nàng đó. Tại sao họ lại nhìn Khả Tuyết? Ngọc Long nhướng mắt nhìn nàng và nói, Khả Tuyết không biết vì sao họ nhìn à? Khả Tuyết nghiêm giọng nói, họ nhìn Khả Tuyết nhưng ánh mắt của họ không mấy thiện cảm. Ngọc Long cười khải, làm sao có thiện cảm được khi Khả Tuyết và họ là những người xa lạ. Nhưng thế nào rồi cũng có thiện cảm thôi. Công tử nói, Khả Tuyết không hiểu. Thế nào nàng cũng không hiểu. Họ không có thiện cảm vì nàng và họ là những người xa lạ. Nhưng từ trong nàng đã toát ra tình yêu. Chính tình yêu đó buộc họ phải nhìn nàng. Trong Khả Tuyết vốn sẵn đã có tình yêu. Ngọc Long gật đầu giả lả cười nói, Ngọc Long cũng đã nhận ra điều đó ngay từ lúc lần đầu tiên diễn kiến nàng đó. Thế mà Khả Tuyết lại không biết. Nếu nàng muốn biết mình có sức hút tình yêu như thế nào, Ngọc Long rất sẵn lòng chứng minh cho nàng biết. Khả Tuyết gật đầu. Công tử hãy chứng minh xem, hy vọng Khả Tuyết không như Cẩm Hồng muội muội. Nụ cười mỉm hiện lên trên cánh môi của Ngọc Long. Chàng ngoắt một ả kiều nữ. Ả kiều nữ vội vã đến bên chàng. Ngọc Long nhìn ả rồi từ tốn nói. Mị Mị, hắn không quên gã tử quỷ này chứ? Mị Mị nhìn Ngọc Long một lúc rồi reo lên. À, Ngọc Long bụm miệng nàng lại. Chàng nhỏ giọng nói. Ở đây đông người, Mị Mị không nên la lớn như vậy. Mị Mị nói, vì cô nương đây là vì của huynh. Ngọc Long giả lả nói. Khả Tuyết cô nương cũng giống như Mị Mị thôi. Nàng thay ta đưa Khả Tuyết đến gặp Hoành Tẩu Tẩu đi. Mị Mị châu mài ngập ngừng nói. Huynh định, Ngọc Long khoát tay. Hey, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nàng đừng có nói trước chứ. Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết. Tiểu thư hãy theo Mị Mị. Rồi Ngọc Long sẽ lên ngay. Mị Mị nhìn Khả Tuyết bằng ánh mắt xét nét. Nàng nhỏ nhẹ nói. Mời tiểu thư theo Mị Mị. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long. Còn công tử. Tiểu thư yên tâm. Ngọc Long không bỏ rơi tiểu thư đâu. Khả Tuyết chờ công tử. Ngọc Long gật đầu rồi quay sang Mị Mị từ tốn nói. Mị Mị nói với Hoành Tẩu Tẩu chăm sóc chu đáo cho Khả Tuyết tiểu thư. Đừng để ai quấy rầy nàng đó. Mị Mị liếc nhìn Ngọc Long và nói. Chừng nào huynh mới đến với Mị Mị? Hãy xong chuyện huynh sẽ đến ngay. Khả Tuyết nhìn chàng và nói. Sao công tử có quá nhiều nữ nhân đợi vậy? Rồi Khả Tuyết cũng sẽ có nhiều người chờ đợi như Ngọc Long thôi. Nhưng những người đó sẽ là nam nhân. Đó chính là bản chất của tình yêu. Chàng nhướng mày với Mị Mị. Như thể hiểu câu nói của Ngọc Long. Mị Mị bụm miệng cười. Nàng lườm chàng và nói. Huynh gian trá lắm. Nói rồi Mị Mị nhìn lại Khả Tuyết. Mời Khả Tuyết tiểu thư. Chờ cho hai người đi vào bên trong dạ tình lầu. Ngọc Long mới vuốt lại y trang. Thẳng bước tiến đến lão Tôn Gù. Chàng ngồi xuống đối diện với lão. Thuận tay bưng chén rượu nhìn lão Tôn Gù và nói. Rượu của dạ tình lầu không biết có giống rượu của lão huynh không vậy ha? Lão Tôn Gù nhăn mặt. Nhỏ nhẹ nói. Tất nhiên là không giống rồi. Thế thì tốt. Ngọc Long nói rồi dốc chén rượu trút vào miệng chàng chặt lưỡi. Hay thật. Rượu của lão Tôn huynh lúc nào cũng do cũng ngon cả. Uống một chén, bột tử quỷ phải dùng chén thứ hai. Chàng nói và bưng bầu rượu, chút đầy chén, đưa lên trên miệng rồi uống cạn. Lão Tôn Gù buông tiếng thở dài nhỏ nhẹ nói. Tử quỷ à, ngươi đừng có trách lão huynh nha. Ngọc Long khoát tay. Không không, tử quỷ đã không trách huynh, còn cảm tạ huynh nhiều lắm nữa đó. Nếu không muốn nói là phải đáp lễ hậu hĩnh cho lão huynh. Ngươi không trách lão Tôn Gù à? Làm sao đệ có thể trách huynh được? Có trách là trách huynh không nói sớm, nên đệ phải hàm ân của huynh sâu nặng đến như vậy. Lão Tôn nhìn Ngọc Long bằng ánh mắt ngớ ngẩn. Lão gượng cười và nói. Lão Tôn huynh có làm gì đâu mà mang ân sâu nghĩa nặng chứ? Ngọc Long cười mỉm, chàng hóm hỉnh nói. Không mang ơn huynh sao được, bởi lão Tôn huynh sắp làm cho đệ phát tài phát lộc rồi. Lão Tôn huynh định nhận bao nhiêu kim lượng từ lão đệ này đây? Lão Tôn Gù lắc đầu. Lão không hiểu ý của tử quỷ. Hay, có gì mà không hiểu. Lão Tôn huynh cần bao nhiêu kim lượng đệ sẽ trả ngay. Lão Tôn Gù càng nghe càng bối rối, bởi không hiểu Ngọc Long định kế gì. Lão thở hắt ra một tiếng rồi nói. Tử quỷ phát tài từ lúc nào vậy? Ngọc Long giả lả cười nói. Mới đây thôi, nhờ có lão Tôn huynh nên tử quỷ mới phát tài nhanh chóng như vậy đó. Lão Tôn Gù châu mài lườm chàng. Ngọc Long lại chuốt rượu ra chén uống, mặc nhiên với cái lườm của lão. Lão Tôn Gù chờ cho chàng đặt chén xuống bàn rồi mới nói. Thật ra tử quỷ có ý gì? Quả thật lão Tôn Gù không hiểu nổi thầm ý của tử quỷ. Từ từ rồi lão Tôn huynh sẽ hiểu thôi mà. Chàng hất mặt. Lão Tôn huynh cần bao nhiêu? Lão Tôn Gù lắc đầu lộ vẻ lưỡng lự rồi nói. Đúng ra tử quỷ phải trách Lão Tôn huynh mới đúng. Lão đã phục rượu có mê dược cho ngươi, rồi đưa ngươi vào rừng Vĩnh Hằng. Ngươi lại không trách Lão Tôn còn muốn tặng ngàn lượng nữa. Quá là chuyện lạ ở trên đời này. Ngươi bộ định trở thành một quái kiệt hợm hỉnh sao? Ngọc Long gật đầu. Quái kiệt cũng được, không là quái kiệt cũng được. Tử quỷ nhờ có Lão Tôn huynh mà đắc lợi, tất phải nghĩ đến Lão Tôn huynh chứ. Được rồi, tử quỷ đã có lòng như vậy, Lão Tôn này sẵn sàng nhận ngân lượng của ngươi. Tốt, tốt lắm. Chàng chút rượu ra hai chén, rồi bưng lên nói. Lần tao ngộ này, tử quỷ phải uống với Lão Tôn huynh thật say mới được. Kìa chén rượu đến trước mặt Lão Tôn, Ngọc Long nói. Mời Tôn Lão huynh. Hai người cùng cạn chén. Lão Tôn Gù nói. Tử quỷ, người có uẩn khuất gì không? Ngọc Long lắc đầu. Chẳng có uẩn khuất gì cả. Tử quỷ đã gặp gì trong U Linh giới? Ngọc Long mỉm cười. Đủ thứ. Nhưng tụ trung chỉ có hai điều phát tài phát lộc. Lão Tôn Gù lắc đầu. Lão Tôn Gù không hiểu ngươi. Rồi Lão Tôn huynh sẽ hiểu. Chàng chống tay chồm tới trước. Lão Tôn huynh cho tử quỷ biết mấy điều này có được không? Ngươi muốn hỏi gì? Lão Tôn huynh có phải là người có U Linh giới? Lão Tôn Gù lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Trước đây, nhưng bây giờ thì không. Lão Tôn có nợ với U Linh giới rất nhiều. Ngọc Long lườm lão. Tại sao Lão Tôn huynh lại đưa Ngọc Long vào U Linh giới vậy? Hẳn Lão huynh phải có lý do gì chứ? Lão Tôn Gù buông tiếng thở dài, rồi từ tốn nói. Thật lòng Lão Tôn huynh không có muốn đưa tử quỷ vào U Linh giới đâu. Ngọc Long lườm mình. Không muốn mà lại làm. Hẳn Lão Tôn huynh có nguyên nhân khó xử cho nên mới không tiện nói với tử quỷ chứ gì. Lão thở dài. Tôn Lão huynh mắc nợ U Linh giới rất nặng. Và khi nghe chuyện người bại hoại với người U Linh, Ngọc Long chồm tới trước mặt, trợn mắt nhìn lão. Tôn Lão huynh tin những lời đàm tiếu dị ngôn đó? Lão lắc đầu. Tất nhiên là Lão Tôn huynh chẳng có tin rồi. Không tin? Không tin sao Lão Tôn huynh lại đưa tử quỷ vào U Linh giới? Lão gượng da cằm nhìn Ngọc Long nói. Bởi vì Tôn Lão huynh không tin tử quỷ là con người bại hoại như vậy, nên mới quyết định đưa ngươi vào rừng Vĩnh Hằng để thẩm chứng nhân cách của ngươi một lần. Nếu ngươi đúng là kẻ bại hoại thì U Linh sẽ phán trị ngươi. Bằng như không thì ngươi được gọi rửa mà không còn mang tiếng nhờ tiếng nhốt nữa. Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nói. Tôn Lão huynh có biết suýt chút nữa Ngọc Long đã phải tán mạng trong U Linh giới không? Nếu ngươi là kẻ bại hoại thì phải trả nợ thôi. Không phải là kẻ bại hoại, nhưng suýt chút nữa tán mạng mới nói chứ. Ai cũng có số phận cả mà. Ngọc Long nạt ngang. Số với trả phận. Số phận cái con khỉ. Nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua cho Lão Tôn huynh đó. Lão Tôn Gù ôm quyền nói. Lão Tôn đa tạ tử quỷ đã bỏ qua cho Lão Tôn Gù này. Ngọc Long lườm lão. Chàng ngồi lại chiếc đôn bưng bầu rượu chút ra chén. Vừa chút rượu, Ngọc Long vừa hỏi. Tôn Lão huynh hẳn biết mặt U Linh cung chủ chứ? Lão Tôn Gù lắc đầu nói. Lão Tôn chưa từng thấy mặt U Linh cung chủ. Ngọc Long nhìn lão cười khải. Vậy Ngọc Long sẽ nói cho Tôn Lão huynh biết. Ai nào? Chàng bưng chén rượu. Uống với tử quỷ chén rượu này đi rồi tử quỷ sẽ nói. Mời. Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn, Ngọc Long nhìn Lão Tôn Gù rồi từ tốn hỏi. Lão Tôn huynh nặng ân gì với U Linh giới vậy? Chân diện của Lão Tôn chợt sững sùng. Lão miễn cưỡng nói. Ân rất nặng. Ân tình, ân nghĩa. Trước đây Lão Tôn đã từng dương vấn nợ tình với cõi U Linh. Cung chủ đã vì nghĩa mà thoa cho Lão Tôn còn sống. Ngọc Long hỏi dồn. Còn gì? Còn giúp cho Lão Tôn rời khỏi U Linh để không bị trừng phạt bởi can tương thần khí. Cái ân này Tôn Lão huynh phải trả huống chi cung chủ còn dưỡng nuôi giọt máu của Tôn Lão huynh. Ngọc Long châu mày. Cung chủ khoảng bao nhiêu niên kỷ mà lại dưỡng nuôi giọt máu của Tôn Lão Huynh? Năm nay người cũng bằng tuổi với Tôn Lão Huynh. Ngọc Long nhìn sững lão, chàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Tôn Lão là thân sinh của Khả Tuyết? Chàng nhìn sững lão. Lão hẳn còn nhớ mặt ái nữ của lão chứ? Nhân ngư có một nuốt ruồi duyên ở bên cằm. Ngọc Long trố mắt nhìn lão Tôn Gù. Nhân ngư là ái nữ của Tôn Lão Huynh. Lão Tôn gật gù nói, tử quỷ đã gặp nhân ngư rồi. Chàng gật đầu, đã gặp, xem như Tôn Lão Huynh và tử quỷ chẳng ai nợ ai nữa. Tử quỷ nói vậy là có ý gì? Nếu Tôn Lão Huynh đưa tử quỷ vào U Linh để thẩm chứng xem có phải là người bại hoại hay không, nếu là bại hoại thì vong mạng. Lão Tôn gù cướp lời chàng. Tôn Lão Huynh tin tử quỷ không phải là người bại hoại. Đúng, tất nhiên rồi, tử quỷ đâu phải là người bại hoại, nhưng sắp trở thành kẻ bại hoại rồi đó. Lão Tôn gù há hốc miệng khi nghe chàng thốt ra câu này. Lão ngập ngừng nói, tử quỷ người đã gặp nhân ngư? Ngọc Long gật đầu, đã gặp và còn được nàng cứu nữa. Chính vì thế mà tử quỷ mới nói tử quỷ và Tôn Lão Huynh chẳng ai nợ ai. Chàng bưng chén rượu uống cạn rồi nhìn lão Tôn nói, nếu như không có nhân ngư thì tử quỷ giờ đây đã là oan hồn trong cõi U Linh giới rồi, không còn ngồi đây đối ẩm với Tôn Lão Huynh nữa đâu. Lão Huynh không muốn điều đó. Lão buông tiếng thở dài. Ngọc Long nói, nhưng mọi chuyện đều đã suôn sẻ, tử quỷ trở ra khỏi U Linh giới và còn phát tài phát lộc nữa. Chính vì thế Ngọc Long mới hỏi lão Tôn Huynh muốn bao nhiêu ngân lượng. Tử quỷ phát tài phát lộc gì, có thể nói cho Tôn Lão Huynh biết được không? Tử quỷ sắp nói cho Tôn Lão Huynh biết đây. Ngọc Long đưa tay lên che miệng, cứ như sợ có người đọc được lời nói qua sự mấp máy đôi môi của chàng. Chàng nhỏ giọng nói, Tôn Lão Huynh có biết vị cô nương này là ai không? Ai vậy? U Linh cung chủ Khả Tuyết đó. Lão há hốc miệng, mãi một lúc mới thốt thành lời. Tử quỷ, ngươi đưa U Linh cung chủ vào Dạ Tình lầu để làm gì? Ngươi biết U Linh cung chủ thanh khiết như thế nào không? Ở đây là cái chốn. Ngọc Long khoát tay nói, hey, Huynh có thể đưa tử quỷ vào U Linh giới thì tử quỷ cũng sẽ bán U Linh cung chủ vào Kỷ Lâu, có gì là khác lạ đâu. Tôn Lão bật đứng lên, miệng tàn quát kêu lên, trời đất ơi ngươi! Lão chưa biết định liệu thế nào thì dòi rượu từ trong miệng của Ngọc Long đã phun ra. Tia rượu cắt một đường thẳng tắp điểm vào Tĩnh Nguyệt lẫn Á Nguyệt của lão Tôn Gù. Ngọc Long đứng lên vỗ vai lão. Tôn Lão Huynh, tử quỷ phát tài và chia kim ngân cho Tôn Lão Huynh là nhờ bán U Linh cung chủ vào Kỷ Lâu đó. Đôi con người của lão như tưởng muốn lọt ra ngoài hố mắt, còn miệng thì cứ cất lên những âm thanh ư ử, nhưng không thể thốt được thành lời. Ngọc Long vỗ vai lão Tôn Gù. Lần này tử quỷ và lão huynh tha hồ uống rượu, mà lại uống toàn những hảo tửu có một không hai, như Bách Niên Vạn Hoa tửu mà huynh đã từng thết đãi tử quỷ. Hai cánh môi của lão Tôn lại mấp máy mà chỉ thốt ra những tiếng ư ử như tiếng rên vậy. Ngọc Long vỗ vai lão Tôn Gù. Tôn Lão Huynh đừng sợ, đúng là U Linh công chủ rất thuần khiết, chẳng biết gì về tình yêu của nam và nữ cả. Hy vọng lần này vào Dạ Tình lầu, nàng sẽ hiểu ra tình yêu là như thế nào, không chừng lại bén mùi mà không chịu rời khỏi Dạ Tình lầu cũng nên. Ngọc Long chắc lưỡi. Một khi U Linh công chủ đã quen rồi, nàng ta sẽ bỏ ngay cái thế giới quỷ quái của nghĩa mẫu nàng, rồi thu nạp nam nhân vào U Linh giới, phúc đức cho thiên hạ biết là bao. Chẳng biết lời nói của Ngọc Long tác động thế nào đến lão Tôn Gù, mà trán của lão tuôn mồ hôi ướt đẫm. Lão cứ mấp máy đôi môi rên ư ử trong thật là tội nghiệp. Ngọc Long bình thản bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi nhìn lão Tôn Gù nói, tử quỷ lấy giọng rồi sẽ rao bán U Linh cung chủ Khả Tuyết đây. Chàng nói xong tặng hắn một tiếng. Lão Tôn Gù nhăn mặt rên rỉ trong thật tội nghiệp. Lão càng biểu lộ sự đau khổ chừng nào, Ngọc Long càng dửng dưng chừng đó. Chàng nhìn lão Tôn Gù mỉm cười, Tử Quỷ và lão Tôn Gù sẽ chung vui trong quả tài lộc này. Đạo Hoa Tặc Doãn Hình chắp tay sau lưng khệnh khạng bước vào Giả Tình Lầu. Y nhíu mày khi thấy mọi người bu quanh lấy chiếc bàn của Hoành Ma Ma. Doãn Hình tò mò bước tới, Hoành Ma Ma như không thấy họ Doãn, liền lớn tiếng sướng: "Thái thiếu gia ra giá 1 lạng vàng, có ai trả hơn không?" Doãn Hình tò mò bước đến bên Hoành Ma Ma, y ôn nhu hỏi: "Hoành tẩu tẩu, ở đây có gì mà vui nhộn vậy?" Những gã công tử đồng nhìn Doãn Hình. Doãn Hình xoa tay: "Cái gì mà vui thế, cho Doãn mổ tham gia với coi." Lão Tôn Gù ngồi bên Hoành Ma Ma cứ ư ư mà không thể nói được. Lão nhìn Doãn Hình nhăn mặt. Tẩu Ma Ma nhìn Doãn Hình nói: "Doãn thiếu gia, hôm nay Dạ Tình Lầu của Hoành Ma Ma có đặng một bóng hoa mới, vừa tuyệt sắc giai nhân vừa thanh khiết, nên mọi người đều muốn làm chủ bông hoa đó." Nụ cười, tiếng cười của Hoành Ma Ma phát ra nghe thật là chói tai, và hai gò má cứ như nhảy múa ngay trước mặt của Doãn Hình. Hoành Ma Ma giả lả nói: "Rất tiếc, Hoành Ma Ma chỉ tìm được có mỗi một đóa hoa thôi. Đây là lần đầu tiên Ma Ma mới được thấy đóa hoa đẹp như thế, nhưng chỉ có mỗi một, cho nên mọi người ở đây ai cũng dành." Hoành Ma Ma liếm mép rồi nói tiếp: "Của hiếm là của quý, nên người nào trả giá cao, Hoành Ma Ma mới cho thụ hưởng đóa hoa đó." Doãn Hình tròn mắt: "Có thật không?" Doãn công tử thấy đó, ở đây đều là những trang dương tôn công tử, đại phú đại gia, nhất hàm đan thành, còn vào đâu được nữa. Điều đó cũng đủ chứng minh cho lời nói của Hoành Ma Ma rồi. Nếu đúng như Hoành Ma Ma nói thì Doãn thiếu gia cũng phải vào cuộc, đâu có thể bỏ qua một đóa hoa quý. Gã cười giả lả rồi nói tiếp: "Doãn mộ đâu thể bỏ qua một đóa hoa đẹp, lại là một đóa hoa tuyệt sắc nữa." Hoành Ma Ma cười nói: "Doãn công tử là người biết tìm hoa mà. Có Doãn công tử ở đây càng vui hơn." Đôi chân mày mỏng như lá liễu của Hoành Ma Ma nhướng lên rồi nói tiếp: "Thái công tử đã trả vạn lạng để được làm chủ giai nhân, không biết Doãn thiếu gia trả bao nhiêu đây?" Doãn Hình khoát tay cao ngạo nói: "Đối với Doãn thiếu gia thì ngân lượng không là vấn đề để bận tâm. Chỉ cần vừa mắt hợp nhãn Doãn thiếu gia thì bao nhiêu Doãn mổ cũng chịu mà." "Thế Doãn thiếu gia trả bao nhiêu?" Đôi chân mày của Doãn Hình nhướng cao hơn một chút. Y lắc đầu nhìn qua gã công tử họ Thái, dời dáng vẻ phì nộn. Doãn Hình hất mặt nói: "Thái công tử trả bao nhiêu rồi?" Gã công tử họ Thái gắt giọng nói: "1 vạn lượng, ta nghĩ Doãn công tử không có đâu." "Một vạn lượng mà phách lối như vậy sao?" Doãn Hình vừa nói vừa rút trong ống tay áo ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Y hất mặt nói với Hoành Ma Ma: "Hoành tẩu tẩu đọc to lên cho mọi người cùng nghe, Doãn thiếu gia trả bao nhiêu để được làm chủ đóa hoa tuyệt sắc của Dạ Tình Lầu đây?" Hoành Ma Ma dở tấm ngân phiếu, mặt của mụ gần như là đứng trồng, miệng há hốc chẳng khác nào cá ngao đang bị mắc cạn. Doãn Hình cười khải và nói: "Sao Hoành tẩu tẩu đọc không nổi à? Để Hoành Ma Ma đọc." Mụ lấy hơi rồi trang trọng cất giọng cao đọc cho mọi người nghe: "Tấm ngân phiếu của Thái sư phụ trị giá 10 vạn lạng, có vị nào trả cao hơn không?" Hoành Ma Ma vừa nói vừa đưa cao tấm ngân phiếu cho mọi người nhìn qua. Gã công tử họ Thái cứ trơ mắt ra nhìn Doãn Hình, y muốn sức hạn mồ hôi trán, lẩm nhẩm nói: mười vạn lạng. Doãn Hình hất mặt nói: "Sao, Thái công tử có trả cao hơn Doãn thiếu gia không?" Gã công tử họ Thái bẽn lẽn. Y miễn cưỡng lắc đầu rồi lui nhanh ra ngoài gian chính sảnh Dạ Tình Lầu. Hoành Ma Ma cao giọng nói: "Doãn thiếu gia biết nhìn xa trông rộng, biết ngài hoa đẹp là của hiếm nên trả 10 vạn lạng. Vậy ở đây còn có ai trả giá cao hơn nữa không?" Không một ai đáp lời Hoành Ma Ma, mà chỉ có tiếng xì sầm. Hoành Ma Ma đợi một lúc rồi nói: "Không ai trả giá cao hơn Doãn công tử à?" cũng chỉ có tiếng sầm sì đập vào thính nhĩ của Hoành Ma Ma. Mụ Hoành Ma Ma lấy hơi rồi cao giọng nói: "Nếu không ai trả cao hơn, Hoành Ma Ma phải buộc tuyên cáo Ngọc Nữ Khả Tuyết sẽ thuộc về Doãn thiếu gia, có ai phản đối không?" Mụ nói dứt câu thì mặt của lão Tôn Gù ướt đẫm mồ hôi. Lão nhìn Doãn Hình rồi nghĩ thầm: "Nếu mà cái lão đạo hoa thật này thắng cuộc thì U Linh cung chủ Khả Tuyết coi như chết chắc rồi." Hoàng Ma Ma chờ một lúc rồi nói: "Không ai trả cao hơn, Hoành Ma Ma tuyên cáo Doãn Hình công tử sẽ là chủ nhân của Ngọc Nữ Khả Tuyết." Doãn Hình ngửa mặt cười khanh khách. Hoàng Ma Ma ôm quyền xá Doãn Hình: "Chúc mừng Doãn công tử nha, chúc mừng Doãn công tử." Doãn Hình khoát tay: "Hoàng tẩu tẩu khách sáo quá đi." Y lấy một nén vàng rồng đặt vào tay của Hoàng tẩu tẩu và nói: "Thứ này thay cho lời cảm tạ của Doãn thiếu gia. Còn bây giờ mau đưa ta lên gặp Trang gia nhân tuyệt sắc đó đi." Hoàng tẩu tẩu đứng lên liền nhận vàng và nói: "Hoành Ma Ma sẽ đưa công tử lên ngay, mời công tử." "Tốt lắm, nếu vừa ý Doãn thiếu gia sẽ trọng thưởng thêm cho Hoành tẩu tẩu." Hai người sánh bước theo hành lang đến gian biệt phòng, bỏ mặc lại phía sau những cặp mắt tiếc nuối của bọn khách tiền qua. Hai người dừng chân trước cửa gian biệt phòng đóng im liền. Hoành tẩu tẩu lúc này lên tiếng nói: "Doãn thiếu gia, Khả Tuyết là một ngọc nữ thanh khiết, thiếu gia phải khéo léo mới được." Doãn Hình cười khải một tiếng: "Hoành Ma Ma yên tâm, Doãn thiếu gia đã là đạo hoa tặc, tất nhiên là cách hái hoa như thế nào mà." Doãn Ma Ma gật đầu: "Mời Doãn thiếu gia." Hoành Ma Ma vừa nói vừa đẩy cửa bước vào cùng với Doãn Hình. Vừa chạm mặt với U Linh cung chủ Khả Tuyết, Doãn Hình thừa người sững sờ. Hắn như gặp phải thánh nữ ở trên thiên giới, cứ đứng ngay mặt ra nhìn nàng với ánh mắt ngơ ngác. Y thè lưỡi ra liếm mép. Hoành Ma Ma tiến đến bên Khả Tuyết: "Cô nương." Hoành Ma Ma đưa Doãn công tử đến hầu hạ cô nương. Khả Tuyết nhìn Doãn Hình, đôi chân mày của nàng nhíu lại, nàng hỏi: "Ma Ma, ở Dạ Tình lầu nam nhân phải hầu hạ nữ nhân à?" Hoành Ma Ma sới lỡi nói: "Đúng vậy, ở đây nam nhân luôn hầu hạ nữ nhân và hầu hạ rất chu đáo." Khả cô nương biết đó, nam nhân làm chuyện gì cũng nhanh gọn hơn nữ nhân. Khả Tuyết gật đầu: "Được rồi." Hoành Ma Ma tủm tỉm cười: "Hoành Ma Ma cáo từ, có chuyện gì cô nương cứ nói với Doãn thiếu gia." Nàng gật đầu. Hoành tẩu tẩu lẫn ngay ra bên ngoài. Khi Hoành tẩu tẩu rời khỏi thư phòng, Khả Tuyết mây ngoắt Doãn Hình: "Doãn công tử, đến đây ta bảo." Doãn Hình trố mắt nhìn nàng: "Nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm nấy ngay." Doãn Hình chắc lưỡi: "Doãn thiếu gia chưa từng thấy một trang giai nhân nào đẹp như nàng, đúng là mất 10 lạng vàng cũng không tiếc chút nào." Khả Tuyết châu mài nói: "Công tử nói gì?" Doãn Hình rất sẵn sàng nghe theo chỉ giáo của nàng. Nàng đẩy cửa hông chỉ qua bên phòng bên cạnh: "Doãn công tử nhìn xem vị công tử kia đang làm gì thế?" Doãn Hình nhìn theo tay của nàng, đôi con người của y muốn rớt ra bên ngoài, cổ thì bị chẹn lại bởi nhận ra Ngọc Long đang ôm cứng lấy Mị Mị. Gã há hốc miệng. Ngọc Long quay lại nhìn Doãn Hình rồi giơ tay ra giấu cho y. Doãn Hình lắc đầu lẩm nhẩm: "Sao hắn lại có mặt ở đây? Sao lạ vậy? Hoàng gia sao? Hắn đã vào khu rừng Vĩnh Hằng chết tiệt rồi mà. Hắn chết rồi mà sao hắn còn lại ở đây?" Doãn Hình cứ ngây ra như là quá thành tượng. Khải Tuyết lên tiếng, y mới giật mình nhìn lại nàng: "Doãn công tử sao vậy?" Doãn Hình bối rối nói: "Tại hạ không sao, tại hạ không sao." "À, mà sao nàng biết gã công tử kia?" "Công tử biết không?" Doãn Hình gật đầu: "Y là quan gia của Doãn huynh đó." "Quan gia của Doãn công tử à?" Doãn Hình gật đầu: "Y là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long." "Doãn huynh tưởng đâu y đã chết trong khu rừng Vĩnh Hằng rồi, không ngờ y lại xuất hiện ở đây." Y nói dứt câu thì Ngọc Long từ phòng bên kia leo cửa hông bước qua. Doãn Hình chau mày và nói: "Doãn thiếu gia, ta lại gặp ngươi nữa rồi. Hề, chúng ta có duyên với nhau. Người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đúng là Tử Quỷ và Doãn huynh có duyên với nhau nên đi đâu cũng gặp." Chàng kéo Doãn Hình ra cửa rồi nói: "Phải Doãn huynh đến đây tìm qua không?" Doãn Hình gật đầu: "Ta phải tốn 10 vạn lượng mới có được trang giai nhân tuyệt sắc ở trong thư phòng này đó. Ngươi đừng có làm phiền ta nha. Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi ngân lượng uống rượu." Ngọc Long vỗ vai Doãn Hình: "Quá không hổ danh là đạo hoa tạc Doãn Hình. Tốn 10 vạn lạng mà đã sở hữu được một trang giai nhân tuyệt đẹp như thế này, huynh đúng là biết xài ngân lượng. Nhưng quan trọng hơn hết là ngươi có làm phiền ta hay không?" Ngọc Long nhướng to mắt hết cỡ: "Tất nhiên là không rồi." Doãn Hình ôm quyền xá chàng: "Thế thì tốt quá, đa tạ, đa tạ." Ngọc Long cười mỉm rồi nói: "Doãn huynh tốn ngân lượng tìm qua ở trong Dạ Tinh lầu. Ngọc Long đâu có lý gì lại đi phá bỉnh Doãn huynh. Huống chi Khả Tuyết là người của Ngọc Long đem từ U Linh Cung về mà." Doãn Hình há hốc miệng: "Người của ngươi?" Ngọc Long gật đầu: "Tử Quỷ đem nàng từ U Linh giới về đến, nàng rất thuần khiết, chưa biết tình yêu là gì. Nhưng Tử Quỷ tin, với tài nghệ của Doãn huynh, nàng ta sẽ biết được mùi vị tình yêu." Doãn Hình giả lả cười: "Tử Quỷ, chỉ cần ngươi đừng chen vào, thì bổn thiếu gia sẽ cho nàng biết mùi vị của tình yêu như thế nào." Tử Quỷ chờ nghe Doãn huynh nói câu đó đó. Ngọc Long ôm quyền: "Chúc Doãn huynh may mắn." Ngọc Long bước qua phòng bên, cũng bằng lối cửa hông. Doãn Hình vội đóng nhanh cửa lại. Y đóng cửa rồi liền quay lại nhìn Khả Tuyết. Hai người đối mặt với nhau, y gượng cười nói: "Nàng hẳn chưa biết tình yêu là gì hả?" Khả Tuyết gật đầu. Doãn Hình xoa tay và nói: "Nếu thật sự nàng không biết tình yêu là gì, Doãn huynh sẽ chỉ cho nàng biết tình yêu như thế nào." Khả Tuyết nói: "Như thế nào vậy?" "Tình yêu rất là khó nói." Khả Tuyết chau mày, nàng nghiêm giọng nói: "Khi bước vào chính sảnh, Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long nói với Khả Tuyết, tự bản thân Khả Tuyết đã có tình yêu, nên tất cả mọi người đều phải nhìn." Doãn Hình so tay tiếp theo nàng: "Khả Tuyết nói rất là đúng, rất đúng. Chỉ nhìn thấy Khả Tuyết thôi, ai cũng nảy sinh tình yêu. Ví như Doãn huynh đây nè, vừa thấy Khả Tuyết thì tim đập loạn nhịp rồi. Đó chính là tình yêu của Doãn huynh đó." Gã bước đến trước mặt của nàng, ưỡn ngực và nói: "Khả Tuyết, đặt tay vào vùng ngực của Doãn huynh xem." Khả Tuyết đặt tay vào vùng ngực của Doãn Hình, nàng nghe tiếng đập thình thịch trong ngực của Doãn Hình. Nụ cười mỉm hiện trên vành môi xinh xắn của nàng: "Đúng rồi, trong ngực của Doãn công tử hình như có cái gì đó đập rộn ràng đó." Doãn Hình hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực và nói: "Đó chính là tình yêu của ta đối với nàng đó." Khả Tuyết châu mại: "Doãn công tử sao hầu hạ Khả Tuyết hay đem tình yêu đến cho Khả Tuyết?" Doãn Hình liếm mép rồi nói: "Cả hai, cả hai. Doãn Hình vừa đem tình yêu đến vừa hầu hạ cho nàng nữa." Vậy Khả Tuyết hỏi Doãn công tử: "Tử Quỷ đang làm gì ở phòng bên mà thỉnh thoảng lại cười vang lên vậy?" Doãn Hình nói: "Y đang tỏ bài tình yêu với cô nương kia đó mà." "Y đang tỏ bài tình yêu?" Doãn Hình gật đầu rồi y nói: "Doãn Hình cũng đang muốn tỏ bài tình yêu với nàng đây." Doãn công tử cũng bắt chước Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Doãn Hình gật đầu: "Đúng đúng, Doãn Hình cũng muốn tỏ bài giống hệt như hắn." Y nói dứt câu, dang rộng hai cánh tay ôm chầm lấy Khả Tuyết, nhưng nàng đã kịp thời lẩn tránh vòng tay sàm sỡ của Doãn Hình. Doãn Hình nhướng mày nói: "Khả Tuyết, sao nàng lại tránh ta?" Khả Tuyết nhìn thẳng vào mặt của Doãn Hình: "Doãn công tử định sàm sỡ với Khả Tuyết đó à?" "Sàm sỡ cái gì? Cái gì mà sàm sỡ? Ta đang thèm muốn nàng thì có." Đôi chân mày Khả Tuyết nhíu lại: "Công tử muốn gì ở ta?" "Doãn thiếu gia muốn ôm nàng vào lòng, muốn nâng niu thể xác, rồi sau đó hai chúng ta cùng giao quan, tìm những cảm giác khoái lạc nơi trần thế này." Sắc diện của U Linh cung chủ đỏ bừng, nàng đanh giọng nói: "Doãn công tử, người nói gì thế?" Doãn Hình giả lả nói: Doãn Hình phải mất 10 vạn lạng ngân lượng mới được gần gũi nàng. Chúng ta không nên mất thời gian nữa. Doãn Hình vừa nói vừa cởi trường y. Chân diện của Khả Tuyết đỏ bừng. Nàng rít giọng nói. Phải chăng đó là tình yêu ư? Doãn Hình gật đầu. Thì cuối cùng của tình yêu là như thế đó. Chân diện của Khả Tuyết sững chính. Doãn công tử, ngươi dám sàm sỡ với bổn cung? Ngươi dám bôi nhọ bổn cung sao? Đáng chết đó. Đáng chết. Doãn Hình bối rối. Cái gì là bổn cung với không bổn cung? Gã vừa nói dứt lời thì Khả Tuyết đẩy cửa hông bước thẳng qua phòng bên. Nàng xăm xăm bước đến trước mặt của Ngọc Long, giật phát lấy tay của Mị Mị đang bá lấy cổ của chàng. Khả Tuyết gắt giọng nói. Buông ra. Ngọc Long nhìn nàng. Mị Mị thì ngơ ngẩn. Doãn Hình vội vã bước theo Khả Tuyết. Hey, sao nàng lại bỏ đi ngang như vậy? Chúng ta chưa... Khả Tuyết nhìn lại Doãn Hình gắt giọng nói. Thập Tứ Lan. Ngay lập tức Thập Tứ Lan đẩy cửa bước vào. Bộ mặt lạnh lùng như trét sáp của gã đập vào mắt của Doãn Hình khiến cho gã biến sắc. Doãn Hình bối rối nói với Ngọc Long. Cái gì vậy? Tử quỷ Ngọc Long. Cái gì vậy? Ngọc Long nhăn mặt. Chàng nhìn Doãn Hình rồi từ tốn nói. Tử quỷ quên nói với Quỳnh. Khả Tuyết là U Linh Cung chủ. Chủ nhân khu rừng Vĩnh Hằng. Còn vị kiếm thủ này đây chính là kiếm sát Thập Tứ Lan. Doãn Hình trố mắt nhìn chàng. Tử quỷ, người nói cái gì? Nàng ta là U Linh Cung chủ. Còn vị kiếm thủ đây là kiếm sát. Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Đôi chân mày của Ngọc Long nhướng lên. Đoàn huynh đi tìm qua để hái. Có nói cho tử quỷ biết đâu mà nói cho huynh biết. Khi huynh biết thì đệ cũng chẳng còn gì để nói. Vậy 10 vạn lạng của ta mất rồi ư? Ngọc Long chỉ Khả Tuyết và nói. Doãn huynh mua U Linh Cung chủ thì cứ giữ lấy nàng. Tử quỷ làm sao biết được? Doãn Hình đặt tay lên trán y nhìn Ngọc Long. Ta biết rồi. Ngươi lại gạt ta lấy ngân lượng. Ta biết rồi. Tại sao ta cứ lại gặp ngươi chứ? Gặp ngươi thì ngân lượng lại hao hụt. Tử quỷ, ngươi là quan gia của ta mà. Ngọc Long khoát tay nói. Hey, Doãn huynh đừng có vu oan giá họa cho tử quỷ chứ. Doãn huynh tự nguyện bỏ ngân lượng ra mua U Linh Cung chủ. Chứ Ngọc Long có bắt buộc huynh đâu. Huynh mua rồi thì ráng giữ lấy nàng đi. Doãn Hình cáo gắt quát lớn. Tổ trà tử quỷ. Doãn Hình này làm sao giữ được U Linh Cung chủ. Cái mạng ta còn giữ không được chứ đừng nói đến là giữ người. Ngọc Long sa sầm nét mặt, chàng nhạt nhẽo nói. Huynh giữ không được thì tại huynh thôi, chứ đâu phải tại Hoàng Phủ Ngọc Long này. Doãn Hình nhăn mày nhăn mặt. Trời ơi, sao ta cứ phải gặp người ám như thế này chứ? Y dùng dằn toan bỏ đi, nhưng Thập Tứ Lan đã bước ngang chặn lại. Chạm vào đôi mắt khe khắc của Thập Tứ Lan, Doãn Hình biến sắc. Tài của Thập Tứ Lan đặt vào đốc kiếm, và chỉ còn chờ lệnh của Khả Tuyết. Doãn Hình bối rối lên tiếng nói. Doãn thiếu gia không biết cô nương là U Linh Cung chủ. Y vừa nói vừa thoái bộ. Nhìn lại Ngọc Long, Doãn Hình nói. Tử quỷ, ngươi nói giùm ta vài lời coi. Ngọc Long cười mỉm nhìn Khả Tuyết nói. Cung chủ, thật ra Doãn Hình không có ý mạo phạm người. Chẳng qua y không biết cung chủ thôi. Với lại đây là kỹ lâu. Y tưởng cung chủ cũng giống như Mị Mị. Chàng gượng cười và nói. Cung chủ bỏ qua cho Doãn Hình. Khả Tuyết nhìn Doãn Hình. Đi, đừng để cho ta gặp mặt. Doãn thiếu gia cáo từ. Gã nhìn lại Ngọc Long và nói. Ta gian xin ngươi, lần sau đừng có bám theo ta nữa có được không? Nói rồi y lẻn nhanh qua phòng bên. Khả Tuyết nhìn lại Mị Mị. Nàng cũng phải ra ngoài. Mị Mị miễn cưỡng đứng lên. Nàng dời gót sen tiến ra cửa thì lão Tôn gù sòng sọc chạy vào. Lão vừa chạy vừa nói. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi còn định bán rao cái gì nữa không chứ? Lão sững bước khi thấy Khả Tuyết đang trừng mắt nhìn Ngọc Long. Khả Tuyết buông tiếng thở dài xua tay nói. Hai người lui ra ngoài đi. Lão Tôn gù lườm Ngọc Long rồi cùng Thập Tứ Lan miễn cưỡng quay ra. Ngọc Long toan bước theo họ. Khả Tuyết gọi giật lại. Ngọc Long đứng lại. Chàng miễn cưỡng dừng bước quay lại, tạo nụ cười giả lả với Khả Tuyết. Khả Tuyết nghiêm giọng nói, công tử nói cho Khả Tuyết biết chứng nghiệm tình yêu dậy tình yêu như thế nào. Ngọc Long xoa tay xích xòa nói, nàng cũng chưa nhận ra nữa sao? Đôi chân mày của Khả Tuyết nhíu lại. Nhận ra cái gì? Ngoài sự bực bội và tức giận khi thấy người ôm khư khư vị cô nương mỹ mỹ kia, Hoàng Phủ Ngọc Long. Công tử biết bổn cung thấy cảnh đó tức giận như thế nào không?